Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 170, trái tim anh thuộc về em, và tình yêu chỉ dành cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Niệm Nam thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn máy vi tính. Lúc này mới nhận ra phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Nhất thời hơi ngẩn ra. Phát sóng trực tiếp, người thường làm cái gì? Có thể quay phim ta thường làm sao? Cố Ngôn Xanh nhìn nửa chàng trai mặt trước máy tính, và nhìn chằm chằm vào anh ta, nhưng không để ý đến chồng tài liệu trên tay. Ôn Niệm Nam đặt máy vi tính bên cạnh đàn piano, cúi đầu mở một bản nhạc lên chơi. Đột nhiên lướt nhanh thanh bình luận, nhìn không ra là cái gì. Đột nhiên trên màn hình xuất hiện một món quà từ một người hâm mộ. Ông Lý đã gửi 10 cây đàn piano ánh sao cho VKE, ai đó đã tặng 10 cây đàn piano VKE. Ôn Niệm Nam không biết giá của những món quà này hoặc mức độ của chúng trên trang web Don. Nhưng những người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp thì có. Đàn piano Starlight là một món quà giá cao ngất ngưởng trên trang web. Và nó sẽ bật lên trên trang web chính thức sau khi ai gửi. Mọi người có thể xem. 666 ông chủ. Mẹ kiếp, tuyệt quá. Buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên đã có 33 kim chủ. Phòng phát sóng trực tiếp bên cạnh đang yêu cầu phần thưởng cho chiếc Starlight piano. Đại lão vừa ra tay đã tặng 10 chiếc Starlight piano ngay. Đây có phải là 33 kim chủ trong truyền thuyết không? Ông Lý là ai? Ôn Niệm Nam chỉ để ý đến món quà sau khi chơi đàn. Xem bình luận mới biết được trọng lượng của món quà. Cảm ơn vì món quà của bạn. Đừng dành nó cho tôi. Tôi chỉ livestream và bạn không cần quà tặng. Tôi không am hiểu những thứ này. Tôi chỉ có thể đánh đàn cho mọi người nghe. Lúc sau lại viết nhạc. Có thể rất nhàm chán. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam đang không biết trả lời bình luận của người hâm mộ. Bấm vào để thưởng 10 cây đàn piano. Ôn Niệm Nam giật mình vì món quà lại xuất hiện trên màn hình. Cảm ơn ông Lý về món quà. Thực sự không cần tốn nhiều tiền như vậy. Đột nhiên từ ông Lý xuất hiện một làn đạn ở phía trên. Bất kể bao nhiêu cũng không phải là sự lãng phí với bạn. Ôn Niệm Nam sửng sốt khi nhìn thấy bình luận này. Có người không biết đáp lại như thế nào. Nhẹ giọng hỏi, ngài muốn nghe điệu gì? Tôi có thể đàn cho ngài nghe thử. Chỉ cần là bạn chơi đàn tôi đều thích. Tôi muốn thấy dáng vẻ bạn nghiêm túc khi bạn chơi piano. Đừng lo lắng, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều thích bạn. Hãy cứ là chính mình. Được rồi, tôi sẽ đánh đàn cho mọi người nghe. Cảm ơn ngài đã động viên. Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Chơi xong vài bản nhạc liền ngồi trên mặt đất bắt đầu viết. Búng tay trên không trung tiếp tục viết. Nhưng ngay cả đối với nội dung trực tiếp thông thường, số lượng người xem vẫn đang tăng lên. Tiểu Lý bước vào văn phòng và thấy Cố Ngôn Xanh đang nhìn chằm chằm vào máy tính. Nghĩ rằng anh đang làm việc trong một dự án của công ty. Cố Tổng, dự án A sẽ bắt đầu chiến dịch sau vài ngày nữa. Lần cuối cùng chúng ta bị tấn công vào hệ thống có thể là vì dự án. Ngài có cần thêm? Cố Ngôn Xanh đột nhiên quay đầu lạnh lùng liếc nhìn anh. Giọng nói của Tiểu Lý lập tức dừng lại. Tôi đi ngay bây giờ. Tôi xin lỗi, Cố Tổng, chờ đã, về sau tôi sẽ sử dụng tài khoản của cậu. Đường Tổng, anh thật sự có thể liều mạng mà uống. Hạng mục này đã định rồi. Đường Sóc mỉm cười lái xe đưa người tới cửa. Ngay khi người đó rời đi, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Bóng dáng lại thu lại. Tiểu Sóc, Đường Sóc nói một cách khó khăn. Bụng của tôi rất khó chịu. Người uống nhiều quá. Không muốn chết sao? Ta uống cho ngươi. Mộ Bắc Giật muốn uống rượu cho Đường Sóc, nhưng lại bị Đường Sóc đẩy ra. Anh mới rót hai chai rượu. Anh không uống được. Bác sĩ nói anh không uống được. Và dạ dày của anh cũng không uống được. Cái gì? Cậu đã quên lần trước uống rượu bị xuất huyết bao tử nhập viện sao? Cậu phải ngoan, ngoan ngoãn. Mộ Bắc Giật biết Đường Sóc không có nói với mình. Liền ngẩng đầu nhìn Đường Sóc nói. Đường Sóc, nhìn tôi, cậu có thể nhìn ra tôi là ai? Đôi mắt Mộ Bắc Thâm tối sầm lại. Không có vấn đề gì. Anh yêu anh ấy đến tận xương tủy. Sao có thể nhìn thấy anh? Mộ Bắc giật vuốt mái tóc rối bù của Đường Sóc cười khổ. Em biết anh lợi dụng em. Nhưng em nguyện ý, chỉ cần anh còn cần em. Em sẽ không buông. Em rất vui vì em vẫn còn giá trị sử dụng. Niệm Nam, em có yêu anh không? Em có yêu anh? Đường Sóc không có nghe thấy đáp lại. Có chút hoảng hốt hỏi. Niệm Nam, em có yêu anh? Mộ Bắc giật im lặng một lúc lâu không lên tiếng. Nghe thấy tiếng kêu của Đường Sóc, anh cảm thấy rất khó chịu. Vậy thì tại sao em luôn mềm lòng với Cố Ngôn Xanh? Tại sao em lại tốt bụng để bị lừa dối như vậy? Anh ta là một tên khốn. Anh ta đã giết anh trai tôi. Anh ta đánh bầm dập khắp cơ thể của em. Tôi hận anh ta. Tôi muốn hủy hoại anh ta. Đường Sóc đột nhiên ôm lấy Mộ Bắc Giật. Tay Mộ Bắc Giật cứng đờ không dám cử động. Nhưng anh cũng không dám ôm. Niệm Nam, anh yêu em rất nhiều. Nghe thấy tiếng yêu thương này, Mộ Bắc Giật đáng lẽ phải vui mừng. Nhưng trái tim lại đau nhói. Những yêu thương này không phải dành cho anh. Anh nâng cánh tay lên, ôm chặt Đường Sóc, vùi mặt vào vòng tay của Đường Sóc. Anh cũng yêu em, Tiểu Sóc. Mộ Bắc Giật bế Đường Sóc đã ngủ say rời khách sạn qua cửa hông. Một chiếc Rolls Royce màu đen dừng ở cửa. Người bên cạnh xe cúi người nói nhỏ. Mộ Thiếu, về nhà họ Mộ, họ Tần. Thẩm Lạc An xem xét mọi thứ về WE được tìm thấy trên điện thoại di động của anh ấy. Và quan sát anh ấy có được tất cả những thứ mà anh ấy tưởng tượng có. Thân phận, địa vị, danh vọng, và tình yêu của Cố Ngôn Xanh. Tại sao tôi chỉ có thể trốn ở nơi đổ nát này? Tại sao anh ta có thể nhận được tất cả những thứ này? Thật không công bằng. Thẩm Lạc An đứng dậy, đi tới bên cửa sổ với ánh mắt hung ác. Nghiến răng nghiến lợi, ôn Niệm Nam, nhược điểm của anh vẫn nằm trong tay tôi. Nó sẽ là vũ khí tốt nhất của tôi để chống lại anh. Bây giờ nếu anh vẫn muốn chú mình tin tưởng mình, anh chỉ có thể lấy tài liệu trộm được từ nhà họ Cố. Chỉ có sự hỗ trợ của nhà họ Tần thì chú thì anh mới có thể buông tay đi trả thù và có được thứ để đối phó với ôn Niệm Nam. Ngay sau khi Thẩm Lạc An kết thúc cuộc điện thoại, Thẩm Thiên Hào và Tần Tổng vội vàng chạy đến. Thẩm Thiên Hào nhìn thấy Thẩm Lạc An, vội vàng cười nói. Lạc An, vết thương lần này của anh đã hồi phục rất nhiều. Có thể giao đồ vật ra được không? Tần Tổng nóng lòng muốn nhờ. Tôi đương nhiên sẽ giao lại. Tôi sẽ giúp Tần Tổng đối phó với nhà họ Cố. Tôi muốn báo thù. Tôi muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Tần Tổng đưa điếu thuốc trong tay ra. Mỉa mai nói. Lấy lại tất cả mọi thứ cho anh. Anh dựa vào cái gì? Đừng quên rằng Cố Ngôn Xanh đã không nghe lời anh nữa. Thẩm Lạc An nhếch mép. Chỉ dựa vào thứ tôi tay cầm trong tay. Chỉ dựa vào tài liệu mật. Chỉ dựa vào sự hợp tác với nhà họ Tần của ngài. Tần Tổng, điều ngài muốn là sự thất bại của tập đoàn Cố Thị. Điều tôi muốn là Cố Ngôn Xanh và ôn Niệm Nam không thể ở bên nhau một lần nữa. Mỗi người chúng ta đều có được thứ mình cần. Tần Tổng nghĩ đến cái gì đó, lạnh lùng nói. Ồ, tự tin làm sao được? Nếu sự tin tưởng giữa họ có vấn đề và họ bị kích động, thì tất cả điều này thật đơn giản. Cố Ngôn Xanh vì ôn Niệm Nam mà không khống chế được cảm xúc mà bỏ bê công ty. Đó chính là điều ngài muốn. Ánh mắt Thẩm Lạc An tối sầm lại, nở nụ cười tàn nhẫn. Đây cũng là tôi muốn. Tôi muốn xem bọn họ không còn tin tưởng lẫn nhau. Tôi muốn làm cho bọn họ không yên. Đây là bọn họ nợ tôi. Được, chỉ cần có thể làm cho Cố gia không yên. Tài lực của Tần gia các người có thể làm gì thì làm. Ôn Niệm Nam tỉnh lại đã hơi muộn. Ngày hôm qua vì phát sóng trực tiếp mà viết một nhạc rất muộn. Điền rất nhiều thông tin vì thông báo ghi hình chương trình âm nhạc của tháng này. Dụi mắt, mở tủ lấy quần áo. Anh vô tình hất cuốn nhật ký sang một bên. Ôn Niệm Nam thấy vậy nhanh chóng đi tới nhặt. Nhưng nhìn thấy bên cạnh cuốn nhật ký rơi xuống một bức ảnh, liền bối rối nhặt lên. Nhưng vừa nhìn thấy bức ảnh là gì, tay anh lập tức cứng đờ. Đó là những bức ảnh anh ấy chụp khi bí mật theo dõi Cố Ngôn Xanh. Cậu bé nhút nhát cẩn thận nấp sau một gốc cây. Thân hình lộ ra ngoài mà không hề hay biết. góc và khoảng cách này. Do Cố Ngôn Xanh chụp. Cậu bé thích đi theo tôi. Tôi nhớ cậu. Ôn Niệm Nam hô hấp đều ngưng trệ. Lại bắt được dấu vết của ảnh chụp. Nhanh chóng nhét ảnh vào nhật ký bỏ vào tủ. Trong lồng ngực thở gấp lên xuống kịch liệt. Hắn cố ý làm như vậy. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Hắn thích nhất nói dối lừa gạt người. Cố ý làm như vậy. Ôn Niệm Nam nhắc nhở chính mình hết lần này tới lần khác không nghĩ tới. Đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm. Anh Niệm Nam, chào buổi sáng. Chào buổi sáng Linh Linh. Ôn Niệm Nam từ cửa bước vào với chiếc túi và đưa bài hát đã viết ngày hôm qua cho Linh Linh. Chiếc túi màu đen thuộc về công ty điện ảnh và truyền hình ZZ. Còn chiếc túi màu trắng thuộc công ty âm nhạc Lady. Họ sẽ đến nhận vào buổi chiều. Đừng nhầm lẫn. Chà, thật đáng khích lệ. Ôn Niệm Nam xoa xoa vai. Xoay người đi vào phòng đàn. Ngoài cửa đột nhiên có một người bước vào. Trên tay cầm một bó hoa hướng dương. Ngài VKE là ai? Ôn Niệm Nam ngạc nhiên đáp. Là tôi. Người đàn ông đưa hoa cho Ôn Niệm Nam. Cười nói. Đây là hoa hướng dương của anh. Anh hãy ký nhận. Nó là của tôi. Xin lỗi. Ai đã đặt hàng? Người tặng hoa lắc đầu nói. Anh ấy không để lại tên tuổi. Cao giáo. Lại đẹp trai nữa. Nhân viên trong cửa hàng đều phát cuồng vì chuyện đó. Giờ tôi đi đây. Cảm ơn bạn. Ôn Niệm Nam nhìn hoa hướng dương hồi lâu. Giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa vàng. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Linh Linh nhìn bó hoa lớn và tự hỏi. Ai đã tặng cái này cho anh Niệm Nam? Tại sao anh không tặng hoa hồng và hoa hướng dương? Là hạt dưa. Ôn Niệm Nam nhìn Lăng Linh cười khẽ. Nói. Bánh bao Linh. Đây là hoa hướng dương nhỏ. Em không thể ăn được. Đây là loài hoa yêu thích nhất của anh. Em đã từng nhắc đến nó trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua. Nhưng thật không ngờ sẽ nhận được nó ngay hôm nay. Ngôn ngữ hoa hướng dương. Tình yêu thầm lặng và thủy chung. Chờ đã, để tôi đếm. Hả, tình cờ là 36. Ôn Niệm Nam nghi ngờ nhìn L, Linh Linh cười đầy ẩn ý. Anh không biết anh Niệm Nam à, ý nghĩa của 36 bông hoa hướng dương. Trái tim anh thuộc về em. Và tình yêu chỉ dành cho em. Cái gì? Ôn Niệm Nam cầm hoa hướng dương ngẩn người không đáp. Đột nhiên cảm thấy có ánh mắt thiêu đốt đang nhìn chằm chằm mình. Quay đầu nhìn sang. Có một chiếc ô tô đậu đối diện studio. Một chiếc ô tô màu đen mà anh rất quen thuộc. Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ động. Tựa hồ đã quyết định cái gì? Xoay người cầm hoa hướng dương mở cửa bước ra ngoài. Cách trương.